Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Lâm Tê Tê đối Dương Vũ ấn tượng rất sâu sắc, nếu là không có Dương Vũ, nàng đã chết tại đầm lầy chi địa. Đáng tiếc lúc đầu có thể trở thành bằng hữu, lại trời xui đất khiến địa trở thành địch nhân. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy, chỉ là nàng nghĩ không ra Dương Vũ tại sao lại xuất hiện tại cái này quân đoàn bên trong. Nàng phát hiện hắn so với một lần trước gặp thời điểm càng lộ ra khí chất bất phàm. Trên mặt tràn đầy tiếu dung thoạt nhìn là như vậy địa thuận mắt. Hắn có lẽ không tính là kia một loại siêu cấp anh tuấn loại hình, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về soái ca liệt kê. Mặc dù không đến mức để bất kỳ nữ nhân nào gặp chi liền vì cảm mến, nhưng mà trên người hắn có một cỗ đặc biệt hương vị. Đây là trên thân người khác không có, xem như một loại cùng tại gọi tới quý khí, lại giống là một loại vượt qua ngoại vật phiêu miểu tiên khí. Đây mới là cho hắn bề ngoài thêm điểm duyên cớ, để cho người ta càng xem càng nén lòng mà nhìn, từ từ sẽ bị hắn sở mê ngược lại. Lâm Tê Tê tim đập rộn lên địa, ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn giống như so ngũ hoàng tử có mị lực nữa nha. Tại Lâm Tê Tê suy nghĩ lung tung sau khi, tại bên người nàng đồng bạn Cao Thịnh Tài cũng nhìn thấy Dương Vũ. Lập tức chỉ vào Dương Vũ quát lên nói, nguyên lai là ngươi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Cái khác đồng bạn, Lữ Minh Tân cùng Liêu Chi Hoàn đều chú ý tới Dương Vũ, đều là lộ ra thần sắc tức giận. Trong đó Liêu Chi Hoàn hét lớn, người tới a, đem cái này tiểu tử bắt lại cho ta. Liêu Chi Hoàn thật đúng là đem mình làm một chuyện. Hắn bất quá là Hoàng gia học viện đệ tử, theo ngũ hoàng tử điện hạ ra cái này mấy thiên hồ giả hổ uy một thanh, liền cho rằng có thể trong quân đội có thể muốn làm gì thì làm. Hắn mệnh lệnh này căn bản không người để ý. Những binh lính kia người nào không biết đi theo Dương Vũ trước mặt là chuẩn thiếu soái phần diều. Dương, mà Dương Vũ chi danh bọn hắn cũng sớm có nghe thấy. Vị này có thể tại tử vong quân đoàn bên trong lực lượng mới xuất hiện thiếu niên đoàn dài, không thua gì phần diệu Dương danh tiếng. Các người tai điếc, nghe không được ta sao? Liêu Chi Hoàn thấy không có người nghe theo mệnh lệnh của hắn, lại một lần nữa nổi giận nói, được rồi, đừng ở vỗ này trách móc kêu, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi. Phần diệu Dương mở miệng nói ra, phần ta, ngươi cùng tiểu tử này nhận biết, ngươi cũng đã biết hắn cùng chúng ta có khúc mắc, hắn còn ăn cướp ngũ hoàng tử điện hạ áo giáp màu tím mang, còn đeo ở trên người, ngươi mau để cho người đem hắn bắt lại, dẫn hắn cùng đi gặp ngũ hoàng tử điện hạ. Liêu Chi Hoàn nhận ra phần diệu Dương, đối hắn đơn giản giải thích nói. Phần diệu Dương sau khi nghe xong, khuôn mặt cũng hơi co quắp một chút. Trong lòng của hắn thầm mắng, Dương Vũ lá gan cũng quá mập đi, ngay cả ngũ hoàng tử điện hạ cũng dám ăn cướp. Lữ Minh Tân ở một bên mở miệng nói, không tệ, Dương tử tước ngươi mau mau nhanh tay liền cầm, có lẽ còn có một con đường sống, đừng làm phản kháng vô vị. Ngũ hoàng tử ngay tại nổi nóng, hắn vừa vặn có thể cho ngũ hoàng tử điện hạ nhụt chí. Cao Thịnh Tài cười lạnh nói, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Dương Vũ, cũng không dám trực tiếp ra tay với Dương Vũ bắt người. Dương Vũ nhìn xem mấy người kia cười nhạt nói, các ngươi nhất định phải bắt ta sao? Đó còn cần phải nói, ngươi tự chui đầu vào lưới, không có người nào có thể cứu được ngươi. Liêu Chi Hoàn xóa hiện lấy hung quang nói, phần diệu Dương chính là muốn nói chuyện, cũng là bị Dương Vũ ánh mắt ngăn cản lại. Hắn còn muốn đùa một chút những này không biết mùi vị Hoàng gia học viện đệ tử đâu. Dương Vũ đem bàn tay ra nói, đến, ta liền đứng ở chỗ này, tuyệt đối không hoàn thủ, tùy thì các ngươi bắt ta, chỉ cần các ngươi dám bắt, ta liền dám cho các ngươi bắt. Cái này ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngược lại không làm rõ ràng được Dương Vũ đây là tình huống như thế nào. Thế mà trấn định như vậy. Lâm Tê Tê rốt cục mở miệng nói. Ngươi cùng phần ca nhận biết. Chắc hẳn cũng là trong quân người a. Đã tất cả mọi người là người một nhà. Ngươi đi hướng ngũ hoàng tử điện hạ nhận cái sai. Đem đồ vật trả lại hắn. Việc này hẳn là cứ tính như thế đi. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Để cho ta tới bắt hắn. Liêu Chi Hoàn trước sớm bị Dương Vũ giáo huấn qua. Hắn cảm thấy Dương Vũ hiện tại bất quá là cố lộng huyền hư. Tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm liền tiến lên cầm nã Dương Vũ. Dương Vũ đem một túi thảo dược ném cho Phần Diệu Dương. Tùy theo Liêu Chi Hoàn đem hắn trói lại. Phần Diệu Dương nhiều lần đều muốn mở miệng ngăn cản Liêu Chi Hoàn. Thế nhưng là Cao Thịnh Tài cùng Lữ Minh Tân đều liên tiếp thuyết phục. Để hắn đừng lại nhiều lời nửa câu. Dương Vũ đắc tội ngũ hoàng tử sự tình là thật. Bọn hắn không biết Dương Vũ thân phận đến cùng như thế nào. Nhưng bọn hắn biết tuyệt đối không có cách nào cùng ngũ hoàng tử so sánh. Cho nên mới một bộ ăn chắc Dương Vũ bộ dáng. Ngay tại Liêu Chi Hoàn đem Dương Vũ siết quá chặt chẽ thời điểm. Hắn liền đối với Dương Vũ phía sau nặng nề mà đạp một cước. Dương Vũ đã sớm cảm ứng được. Hắn hai chân như cái cọc đính tại trên mặt đất. Mặc cho Liêu Chi Hoàn đạp một cước. Mình không ngã liền thôi. Ngược lại đem Liêu Chi Hoàn đều chấn động đến lui về sau mấy bước. Đồng thời một cái loạng choạng ngã rầm trên mặt đất. Liền điểm ấy khí lực. Về nhà lại ăn vài năm bú mẹ đi. Dương Vũ khinh thường nói. Ta muốn giết ngươi. Liêu Chi Hoàn chỉ cảm thấy mặt đều vứt sạch. Hắn nhảy dựng lên rút ra binh khí. Muốn đem Dương Vũ tại chỗ chém giết. Chi Hoàn không nên vọng động. Đem hắn áp tải đi để ngũ hoàng tử điện hạ xử lý. Cao Thịnh Tài ngăn cản nói. Không sai. Tin tưởng ngũ hoàng tử sẽ hào hào chiêu đãi hắn. Lữ Minh Tân phụ họa nói. Tốt, tiến nhanh đi. Liêu Chi Hoàn nhịn xuống đối Dương Vũ quát lên nói. Lần này hắn không dám động thủ động cước. Dương Vũ trên người lực lượng quá mạnh mẽ. Sợ lại một lần nữa để hắn xấu mặt. Phần Diệu Dương khẽ thở dài. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Phần Diệu Dương thân là chuẩn thiếu soái. Mưu trí đều là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là nghĩ Dương Vũ dạng này chơi người. Hắn còn là lần đầu tiên gặp, nếu là đổi hắn là Dương Vũ, cũng không có phần này đảm lượng đi khiêu khích một hoàng tử cùng hoàng gia học viện đệ tử. Lâm Tê Tê nghe được Phần Diệu Dương lời này chẳng biết tại sao cảm thấy có chút không ổn. Nhưng thực sự nghĩ không ra chỗ nào không ổn, chỉ có thể gặp một bước đi một bước, tận lực thay Dương Vũ nói hơn hai câu lời hữu ích. Chỉ là nghĩ đến ngũ hoàng tử điện hạ hiện tại trạng thái. Gặp Dương Vũ về sau. Không đem Dương Vũ làm thịt rồi mới là lạ. Dương Vũ tiến vào doanh trướng bên trong. Hà Tiểu Song cùng Lý Công Công đang ở bên trong phục dịch ngũ hoàng tử. Đương Dương Vũ xuất hiện về sau. Hà Tiểu Song cùng Lý Công Công đều là sửng sốt một chút. Rất mau trở lại qua thần. Đây là tại trong dãy núi gặp cái kia gọi Dương Tử Tước, thiếu niên. Ngũ hoàng tử điện hạ, ngươi xem chúng ta đem ai cho ngươi bắt được. Liêu Chi Hoàn một bộ tranh công bộ dáng kêu lên. Một mực ở vào dưỡng thương ngũ hoàng tử bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, lần đầu tiên liền thấy được Dương Vũ. Tinh thần hắn còn không tốt lắm, cũng không có phát hiện Dương Vũ trên thân cột dây thừng. Dọa đến hắn thân thể run run một chút. Vết thương lại một lần bị khiên động. Đau đến hắn kêu thảm. A, điện hạ, ngươi đừng lộn xộn. Lý Công Công tranh thủ thời gian đến ngũ hoàng tử bên người đem hắn vịn nói. Ngũ hoàng tử, hắn đã bị chúng ta bắt được. Ngươi không cần lo lắng hắn có thể thế nào. Liêu Chi Hoàn lại một lần nữa cường điệu nói. Hắn thật sợ lại kích đâm đến ngũ hoàng tử vậy liền sai lầm. Đúng đúng, ngũ hoàng tử ngươi không cần phải sợ. Trong quân đội ai dám gây bất lợi cho ngươi đâu. Lữ Minh Tân tranh thủ thời gian phụ họa nói, ngươi nói ai sợ hãi, bản hoàng tử ta sợ qua ai? Ngũ hoàng tử lập tức bất mãn giống lên, đúng đúng, là ta nói sai bảo, điện hạ vô địch thiên hạ, ai cũng không sợ. Lữ Minh Tân lập tức bôi mồ hôi lạnh đáp lại nói, Lữ Minh Tân, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngũ hoàng tử nổi trận lôi đình quát, nếu là hắn vô địch thiên hạ, còn bị người ta chém một cánh tay nằm ở chỗ này sao? Lữ Minh Tân lại ý thức được mình nói sai, dọa đến run rẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cũng may Lý Công Công ở một bên thuyết phục, mới khiến cho Lữ Minh Tân lăn ra doanh trướng đi. Ngũ hoàng tử bình phục một chút tâm tình về sau, mới trừng mắt Dương Vũ, lại nhìn thấy Dương Vũ bên hông kia một đầu áo giáp màu tím mang, như ăn một con ruồi chết, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn quát, đem ta áo giáp màu tím mang cởi ra, đem hắn kéo ra ngoài, chặt rơi tứ chi, đưa đi nuốt sói. Ngũ hoàng tử đối Dương Vũ đọng lại oán khí cực kỳ địa dày đặc. Lại bởi vì tay cụt nguyên cớ, mới trở nên như thế ngang ngược. Cái này phần Diệu Dương liền không thể bình tĩnh, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, điện hạ không được, hắn không có nói hết lời. Cao Thịnh Tài liền mở miệng nói, phần ta, ngươi chớ chọc họa trên người, việc này ngươi không quản được. Không sai, hắn dám can đảm cướp bóc ngũ hoàng tử điện hạ, vốn chính là tội chết một đầu. Liêu Chi Hoàn phụ họa nói, ha ha, hảo tâm cứu người, thế mà còn rơi vào bị các người ức hiếp hạ tràng. Thật sự là bi thảm a. Dương Vũ tự giễu cười nói. Lâm Tê Tê nhịn không được đứng dậy nói, ngũ hoàng tử ngươi tha hắn đi, lúc trước đúng là hắn đã cứu ta, hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, không cần nói nhiều, hôm nay ai tới đều cứu không được hắn. Ngũ hoàng tử điện quát, tiếp lấy hắn nói với Lý Công Công, Lý Công Công, còn không đi chấp hình, là điện hạ. Lý Công Công hét lại một tiếng, liền muốn chuẩn bị xuống tay với Dương Vũ. Phần Diệu Dương cười khổ một tiếng nói, điện hạ, người tiếp cốt đan muốn cầu cạnh hắn sư tôn, nếu là hắn xảy ra chuyện, người tiếp cốt đan cũng liền xong. Lời này tại mọi người trong tai tựa như giữ nguyên lọt vào tai màng, đau đến bọn hắn một mặt đều khó mà tin, tiếp cốt đan làm sao lại cùng thiếu niên trước mắt này có quan hệ rồi? Ngươi không phải nói lung tung à? Ngũ hoàng tử nuốt một hơi nói, việc này ta làm sao dám nói dối, vừa rồi ta đã mang Dương Vũ về phía sau kho tuyển dược liệu. Hắn sư tôn là Dược Vương, điểm này phụ thân ta cũng đã cùng ngươi đã nói, có nắm chắc thay ngươi luyện chế tiếp cốt đan, cho nên ta đặc biệt dẫn hắn tới gặp hoàng tử điện hạ. Sau đó trở về hắn liền có thể để hắn sư tôn đem tiếp cốt đan luyện tốt. Đến lúc đó hoàng tử điện hạ muốn khôi phục tay cụt cũng không phải là việc khó gì. Phần Diệu Dương, một hơi liền đem mình muốn nói lời nói xong, sợ bị người cắt đứt. Cái này tất cả mọi người hoàn toàn mơ hồ. Bọn hắn làm một màn như thế, chờ tới là như thế này một kết quả. Ngũ hoàng tử rất muốn cứ như vậy hôn mê quá khứ. Hy vọng hết thảy có thể làm lại từ đầu qua a. Hắn cố nhiên rất hận Dương Vũ, nhưng là điểm ấy hận ý đối với tiếp về hắn tay cụt tới nói lại coi là cái gì đâu. Những người khác càng là trợn tròn mắt, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Liêu Chi Hoàn thân thể thì là đang phát run, hắn lần này sai vô cùng, hận không thể lập tức đào một đầu địa gặp chui vào. Các ngươi đều là người chết a. Còn không mau cho vị huynh đệ kia mở trói. Ngũ hoàng tử lấy lại tinh thần đối những người khác quát. Liêu Chi Hoàn dẫn đầu bừng tỉnh, mau chóng tới muốn đi cho Dương Vũ mở trói. Ai biết Dương Vũ nâng lên một cước liền đem hắn cho đạp bay. Đã cột, liền từ nó cột đi. Dương Vũ lạnh nhạt nói. Có một loại sống gọi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó.